Chiến thần bất bại, chương 4926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4926 bắt đầu từ khoảnh khắc này hắn đã quyết tâm lánh đời mãi mãi, không bao giờ tham dự vào bất kỳ cuộc tranh đấu nào ở ngoài nữa. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay là nỗi đau không thể chịu đựng được với hắn. Từ thời đại chiến quốc đến nay, Điền Văn hắn vẫn luôn là đối tượng được mọi người cung phụng, trước giờ đều được mọi người tín ngưỡng. Mà bây giờ hắn như một trò cười, không chỉ bị người của mình xem thường mà ngay cả đối thủ của hắn đều cười cợt hắn không bằng một con chó. Hắn đường đường là Điền Văn, có bao giờ bị người khác chế nhạo như thế đâu. Điều khiến hắn cảm thấy mất mặt nhất là Tiêu Chính Văn lại đến cứu nước Tề. Cho dù xét về thực lực hay cảnh giới, mình đều không bằng Tiêu Chính Văn, hắn có thể nhịn được điều này, dù sao thì hàng ngàn năm chỉ có một sự tồn tại như Tiêu Chính Văn. Nhưng thân là một trong bốn cậu chủ chiến quốc, ngay cả lòng dạ và khí phách cũng bị đối phương đè ép, bảo con dân nước Tề ủng hộ, yêu mến hắn thế nào nữa. Thế nên dù hắn luyến tiếc núi sông nước Tề và địa vị người thừa kế của mình thế nào, cũng chỉ đành nhịn đau từ bỏ. Sau khi Tiêu Chính Văn đi, rất nhiều người đều chủ động nhiệt tình tiễn, vì hôm nay Tiêu Chính Văn đã cứu cả nước Tề. Trận chiến này không chỉ làm tăng thêm uy phong của Tiêu Chính Văn mà càng tỏ rõ thái độ của nước Tề. Cái chết của Khương Thiên Vũ và Thiên Hà Đạo Quân bị thương nặng đều đang làm khí khái của nước Tề tỏa sáng. Các thế lực khác đều im lặng không lên tiếng, dĩ nhiên là không muốn trở mặt với chư thiên thần giới. Thậm chí ngồi nhìn nước Tề bị chư thiên thần giới đe dọa, bị chèn ép, cũng không một ai dám đứng ra vì nước Tề. Nhưng chỉ có Tiêu Chính Văn giơ tay ra giúp đỡ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu người nước Tề yêu mến Tiêu Chính Văn. Nếu hôm nay không có cậu Tiêu Độ Lượng ra tay giúp, thật không dám tưởng tượng nước Tề sẽ như thế nào. Hừ, bốn cậu chủ chiến quốc gì chứ? Tôi thấy còn chẳng sánh được một ngón chân của Tiêu Chính Văn. Điền Văn là một tên hèn, người như hắn không xứng dẫn dắt nước Tề chúng ta. Rất nhiều người cũng đã tỉnh ngộ cũng vô tình chế nhạo Điền Văn. Nếu nước Tề đã trở thành nơi không chủ, tôi nghĩ chi bằng chúng ta đến Đế Khư đi. Đúng thế. Bây giờ người có thể đánh lại chư thiên thần giới cũng chỉ có cậu Tiêu thôi. Thù của ông Khương không thể không trả. Nói cũng đúng, nếu ngồi nhìn tiền bối Khương chết mà chúng ta lại không thể trả thù cho ông ấy, chỉ sẽ khiến các đệ tử trong môn xem thường. Chỉ riêng việc hôm nay Tiêu Chính Văn trượng nghĩa giúp đỡ, tôi cũng sẵn lòng dẫn theo các đệ tử quy phục Điện Thần Long. Nói hay lắm, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Cách chương.